Tĩnh Vân, sao muội và Đoàn Phong lại biết bọn họ? Lâm Phong thản nhiên hỏi. Mở gầy ấy trên đỉnh Quan Kiếm, hai người này đều đã bị đuổi đi, không ngờ hiện nay lại xuất hiện bên người Tĩnh Vân và Đoàn Phong. Muội cùng Đoàn Phong đến Cửu Long Sơn Mạch du lịch một chuyến, có một lần ngẫu nhiên gặp bọn họ. Lúc ấy gia tộc của họ gặp phải bọn hộ vệ phản loạn, họ muốn giết lão già kia và làm nhục nàng kia. Đoàn Phong nhìn thấy như vậy, đã giết đám hộ vệ kia và cứu được hai người bọn họ. Tĩnh Vân đáp lại nói, hơn nữa Đoàn Phong. Nói đến đây Tĩnh Vân ngừng lại, quay lại nhìn Đoàn Phong một cái rồi im lặng lại. Hơn nữa, Đoàn Phong thích cô gái này nhưng mà lại bị cô ta lợi dụng, vì cô ta mà đi săn bắt thú hạch trong bầy yêu thú. Lâm Phong thấy Tĩnh Vân im lặng thì tiếp tục nói. Sự thật thì cũng đúng là như thế. Nhìn vào hành vi vừa rồi của Phong Đình, có ai mà không nhận ra là nàng ta đang lợi dụng Đoàn Phong, căn bản là vô tình vô nghĩa. Trong ánh mắt Đoàn Phong hiện lên một tia thống khổ, có đôi khi thích chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chỉ có điều Phong Đình chính là người con gái đầu tiên mà hắn thích, nhưng người con gái này lại đã lợi dụng hắn, ở trong thời khắc nguy nan đã rũ bỏ sạch sẽ quan hệ với hắn, thậm chí là ném đá xuống giếng, nói là có thù oán với Lâm Phong. Tĩnh Vân chỉ có im lặng gật gật đầu. Sự thật đúng là như Lâm Phong đã nói. Đoàn Phong thích Phong Đình xinh đẹp nhưng đã bị nàng ta lợi dụng, vì nàng ta mà đi săn bắt thú hạch. Ánh mắt chuyển qua, ánh mắt của Lâm Phong đã rơi vào trên người hai người Phong Đình, khiến cho Phong Đình trong lòng nhẹ nhẹ run lên. Ánh mắt của Lâm Phong lạnh quá. Chúng ta đi thôi. Phong Đình mở miệng nói rồi giơ chân lên bước đi. Bọn họ không muốn đối mặt với Lâm Phong. Đứng lại. Lâm Phong thốt ra. Đi. Sao lại có thể đi dễ dàng như vậy? Bước chân của Phong Tình cứng đờ ngay tại chỗ. Lập tức nàng ta quay lại nhìn Lâm Phong nói. Ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Khóe miệng của Lâm Phong lộ ra một tia hàn khí. Hắn lãnh đạm nói. Vừa rồi ta nghe được. Các ngươi nói các ngươi cùng ta có chút thù hận. Hận không thể giết được ta. Bây giờ gặp được rồi sao không giết? Phong Đình nghe Lâm Phong nói như vậy thì không biết phải đáp lại như thế nào. Đúng là nàng ta vừa rồi có nói với lão già bên cạnh. Đúng là nàng ta đã nói những lời này. Đây là lần thứ hai rồi. Lần trước ra đã buông tha cho các ngươi. Lần này các ngươi đã không cảm kích Đoàn Phong cứu tính mạng thì thôi. Lại còn lợi dụng Đoàn Phong làm việc cho các ngươi. Vậy mà khi gặp nguy hiểm lại lập tức muốn chạy. Thật buồn cười. Không có Đoàn Phong mạng của các ngươi đã không còn. Ngay lúc này đây nếu ta không xuất hiện thì các ngươi lại chết một lần nữa. Cho nên hai người các ngươi nợ chúng ta hai cái mạng. Trong miệng Lâm Phong thốt ra một giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Hiện tại, các ngươi chết hết đi. Các ngươi chết hết đi. Lời nói của Lâm Phong khiến cho hai người Phong Đình vô cùng hoảng hốt. Nhìn trong đôi mắt của Lâm Phong lộ ra ý phẫn nộ. Lâm Phong không ngờ lại có ý muốn giết bọn họ. Lâm Phong đại ca. Đoàn Phong nghe được lời nói của Lâm Phong cũng vô cùng sửng sốt, lên tiếng gọi Lâm Phong. Phong Đình tuy rằng lợi dụng hắn, nhưng nếu nói Phong Đình phải chết thì hắn cũng khó chấp nhận. Đoàn Phong, có một số việc có thể tha thứ, nhưng cũng có một số việc không thể tha thứ. Cô ta lợi dụng tình cảm của đệ để khiến đệ liều mạng vì cô ta, nhưng khi gặp chuyện không may, đã bỏ qua sạch sẽ toàn bộ quan hệ. Thế gian nào lại có chuyện tốt như vậy? Lâm Phong quay lại nhìn Đoàn Phong một lát rồi bình tĩnh nói tiếp. Bọn họ đã lựa chọn rồi. Khi để ở vào thời khắc nguy hiểm bọn họ đến một chút cảm kích đều không có. Thậm chí lại còn ném đá xuống giếng. Đã như thế thì hãy lấy mạng của bọn họ đi. Lâm Phong nhìn vào khuôn mặt sạch sẽ vẫn có mấy phần non nớt của Đoàn Phong. Cứng cỏi nói. Bọn ác nhân này, để đấy cho ta. Để phải hiểu được. Thế giới này để không nợ người khác cái gì, để không cần phải vì người khác mà trả giá vô điều kiện, mà khi gặp được người chân chính vô điều kiện trả giá cho để cũng muốn lòng phải cảm kích, phải quý trong tấm nhân tình kia, cũng không có ai phải nợ để. Suy nghĩ của Lâm Phong rất đơn giản, ở trong cái thế giới thực lực vi tôn này không ai phải nợ ai. Đoàn Phong mãi cho tới bây giờ hắn cũng không nợ Phong Đình cái gì, nhưng hắn cứu Phong Đình, nếu Phong Đình cảm kích vậy là tốt.